Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Niết Không Thuật. Vừa đánh chúng, cái kia Khôi Ngô tu sĩ thấy thế, càng là đắc ý, hắc hắc bảo ngươi cút, ngươi không lan, vậy liền đợi lão tử thu thập ngươi, lại được chập long mộc. Cạc cạc, hôm nay có thể thật đúng là phúc tinh cao chiếu. Hắn cực kỳ đắc ý, một đôi tay liền hướng diều hâu vồ gà con đồng dạng, hướng bạch mạch trên đầu liền bắt, đầu ngón tay dày đặc khí lạnh, tay đến bạch mạch trên đầu lúc, lại phát hiện bạch mạch trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ quyệt. Cảm thấy một trần chờ, lại nghe bạch mạch lạnh rên một tiếng, ta nói qua muốn giết ngươi, liền muốn giết ngươi, cái này không ai ngăn cản được. Một đạo tà quang bắn thẳng đến cái kia Khôi Ngô tu sĩ mặc nát. Tu sĩ dương mắt to chết oan chết uổng. Cái này thật là hắn chỗ không hiểu. Rõ ràng, trên thực tế bạch mạch cũng xác thực chủ quan. Nhận ám toán, nhưng là lại không nghĩ rằng. Bản thân khổ hải đang bị nhốt ở trong nháy mắt. Một mực yên lặng tại trong khổ hải cỗ kỳ dị thanh sắc lực lượng bỗng nhiên bay ra. Trong nháy mắt tan dã này quỷ dị tia nhỏ. Cứu hắn một mạng, một tay lấy đại hồ tử linh không giới nắm lên, cũng đem cái kia đốt long mộc cũng nhổ tận gốc, để vào niết không hoàn bên trong, nhìn một chút trong đó bảo vật, cũng không có gì, chỉ có một ít đơn giản huyền tinh cái gì, lại có liền là một kiện rất là cổ điển ngọc giàn, một loại trong suốt như tơ tằm giống như mạch sinh vật liệu, còn một người khác địa đồ, bạch mạch cẩn thận chu đáo một thoáng cái bản đồ này. Phát hiện rất quen, lại nhìn một cái lại chính là dưới chân chi địa. Bạch mạch cẩn thận kiểm tra một phen, đã thấy kể bên này có một chỗ không gian nhấp nhô kỳ dị cấm chế gợn sóng. Chân đạp hư không đi qua, là nhìn thấy tại một chỗ trong núi đá xác thực bố trí qua một chút cấm chế. Chỉ là cấm chế sớm đã phá hư, xuyên qua những cái này còn sót lại cấm chế. Chính là một chỗ động phủ, nhìn động phủ này quy mô rất nhỏ. Lại bên trong đều là một chút băng ghế đá, giường đá chờ, động phủ trên vách đá cũng khắc lấy không trọn vẹn một chút trận văn. Tại chỗ này dưới thạch bích một cái lật tung dụng cụ bên trong chỗ yêm lưu khí tức lại cùng người. Này cái kia tơ tằm một dạng tài liệu có quan hệ. Là, nhất định là người này đến bảo vật này cùng ngọc giàn. Về sau ra ngoài, liền gặp được cái kia đốt long mộc, cùng ẩn tàng cao cấp yêu trùng. Nhưng lại sợ tại quần trùng sát lực, lúc này mới đợi đến một ngày nay trở về. Đi không nghĩ tới không luận cái kia ẩn nấp thủ pháp cùng cường đại thực thể hồn phách đều là rất lợi hại thần thông, lại bị bản thân trừ bỏ. Trước tiên đem chuôi này phá vỡ hám san đao cầm lấy, ném vào trong đỉnh, luyện hóa, càng ở trong đó lấy ra cái kia trăm mấy chục đầu trong suốt tia buộc đến. Thứ này khu động thời điểm, vô hình vô ảnh, trói buộc khổ hải, đầu đến kỳ dị vô cùng, lại mở ra cái kia cổ điển ngọc giàn, phía trên ghi lại một môn bí thuật gọi phá biết thuật. Cái này phá biết thuật, lại là quả nhiên là một môn thần kỳ pháp quyết đơn giản, nhưng cần thiết thần thức có chút cường đại, lấy bạch mạch giờ phút này thần thức, nhưng cũng vẻn vẹn có chút thử nghiệm tu luyện, thuật này luyện thành. Có thể nhìn thấu đối phương thần thức ẩn thân. Công pháp mặc dù không phải cái gì công kích phương pháp, nhưng lại tại bạch mạch trong lòng đánh mở một cái mới xây được phương hướng. Pháp quyết này đều rất đơn giản, không cần đến một ngày liền lĩnh ngộ, nhưng ngay tại hắn đem cái này môn bí thuật lĩnh ngộ thời điểm, lại cảm giác trong thức hải giống như đánh mở cái gì đồng dạng. Từ niết không hoàn bên trong bỗng nhiên truyền đến một đạo tin tức. Niết không thuật, không gian thần thông, niết không thuật, niết không chi thuật, niết tâm vì bên trên, duy nhất lấy thần thức vì nguyên, sơ giai có thể dùng thân niết, thần niết, trung giai, có thể dùng hồn niết, cao giai, vạn vật có thể niết, niết chi tĩnh, vạn vật bởi đó định, nguyên lai mình đối với cái kia pháp thuật nghiên tập, lại trong lúc vô tình kích phát cái này niết không hoàn nội hàm đạo pháp. Cái này di tích pháp thuật cùng mình đoạt được niết không hoàn có liên lụy sao? Hai địa phương tiên tàng xảy ra từ một cái đại năng. Bạch Mạch nhất thời cũng đoán không ra nguyên cớ, dứt khoát liền ở đây, dựa theo chết cấm thủ pháp, bố trí ở chỗ này hơn mấy trọng cấm chế, bắt đầu vùi sâu vào thần thông diệu pháp nghiên cứu bên trong. Đây là một loại sâu vô cùng diệu pháp, kỳ thần thông chi ý chỉ xa không gần như chỉ ở bí thuật bản thân. Vạn vật lưu truyền, tự nhiên tuần hoàn, cuối cùng lại trở về tại trong nháy mắt đó dừng lại. Bạch Mạch ngồi ngay ngắn hư không, không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, nội tâm chi môn từ sức sống tràn trề đến đột nhiên cô quạnh, không ngừng nghỉ diễn biến. Hắn tâm thần nhưng cũng trải qua khô vinh chi biến. Lam sắc khổ hải bỗng nhiên phát lên cụ phong, sinh mệnh chi thụ trăm ngàn đạo quang hoa chập chờn tại cái này giữa thiên địa, giống như có quỹ tích nào đó nổi lên, hình thành đại đạo quy tắc hoang nguyệt lơ lửng khổ hải bên trên. Càng tại Bạch Mạch đốn ngộ bên trong, cũng lên một trận khó lường thâm ảo dung truyền, diễn sinh ra một bức hoa văn bí ẩn đồ án. Thần thông hữu thuật, chỉ đợi có người truyền thừa, lại đợi trong nháy mắt ngộ. Một đạo niết không chi thuật, lại đột nhiên dẫn phát Bạch Mạch trong thân thể đại đạo cấp tốc vận hành. Bạch Mạch càng là ở đây đạo pháp bên trong, tâm cùng tự nhiên diễn sinh ăn ý liên hệ, bên tai càng là có trận trận linh vui thiên âm vang lên. Dịch linh đạo kinh tự động hóa vì từng cái đạo văn tại chung quanh thân thể sáng tát. Chung quanh hắn bông tuyết đầy trời tung bay, một mảnh trắng xóa, yên lặng vài vạn năm đạo môn mở rộng, để Bạch Mạch rực rỡ trời mới. Không có trên trời rơi xuống thải vân, cũng không có động lôi âm. Nhưng lại sinh sinh một tia thiên địa lý lẽ dung nhập Bạch Mạch trong lòng. Bạch Mạch dần dần đem tâm thần hoàn toàn chui vào trong đó. Tự nhiên vì ta khống chế, không có minh xác tâm pháp, cũng không có đại khai đại hợp vận chuyển trải qua môn. Nhưng lại bởi vì tiến vào hoang cổ không gian chi môn. Bỗng nhiên một tiếng khiển trách vang, Bạch Mạch mở ra hai mắt, một đạo mạch sinh lại kỳ dị đạo vận tại trong con mắt lấp lóe. Trong thần thức phát ra thiên âm, tiên định niết không, niết vì đó tĩnh, cho ta định, chỉ nghe trong không gian phảng phất tại thời khắc này vang lên ầm ầm tiếng sấm. Phản vạn vật giống như lại bởi vậy đình chỉ, hàn phong dừng, bông tuyết đình chỉ ngón tay chỗ, tất cả mọi thứ tựa hồ cũng như là dừng lại có một cái chớp mắt. Thì triển ra một thức này về sau, Bạch Mạch lập tức cảm thấy thức hải chấn động, đầu đau muốn nứt. Hiển nhiên thụ thương thương, bất đắc dĩ, chỉ dừng lại, nghỉ ngơi một chút, mượn nhờ tinh nguyên, tiếp tục khổ luyện. Hắn biết mình lần này lĩnh ngộ, đã trải qua dùng bản thân tiến vào một cái mới lĩnh vực. Chỉ ít có mới đại đạo có thể tìm ra, vì tiến lên con đường tu chân lại thật nhiều cho phép bảo hộ. Bỗng nhiên, nghe được một tiếng vang lớn. Bạch Mạch chỉ cảm thấy mình chỗ bố trí đưa chết cấm giống như nhận địa chấn đồng dạng. Khoảng cách chấn động, tiếp lấy liền vỡ vụn ra. Có người phát hiện mình, đồng thời công phá cấm chế. Cái này tu sĩ giống như cùng Tô gia có chút quan hệ. Vậy mà tại sự bố trí này chết cấm. Hắc hắc, một cái the thé giọng nói tu sĩ nói. Đại sư huynh thật là lợi hại. Tô gia chết cấm tại đại sư huynh thủ hạ. Thật giống như một chương nát giấy, tùy ý đâm một cái liền nát, cũng gọi là Tô gia biết biết ta Diệu Dương Tông lợi hại. Ha ha, tàn cuộc ta tới thu. Một cái khác nam tu khúm núm nịnh bợ lấy lòng, ngay sau đó, lại là oanh một vang, một chùm sáng hoa ngưng kết thành một chuôi huyền thiên lưỡi búa to xuất hiện ở một cái trong tay. Tay hắn chấp quang hoa đại phủ, hướng cái kia Bạch Mạch bố trí. Đang ở vỡ vụn cấm chế phòng ngự chính là một búa đánh xuống. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.